Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 26, học cùng cậu, gocchuyenaudio.com, không hiểu bài nào hỏi tớ, nó vào mess thì thấy đoạn trên, nhìn người gửi mà nó giật mình thật, Dương lại chịu chỉ dạy nó đấy, tin thật động trời mà. Tin nhắn Dương gửi là 5 phút trước, tức là sau khi nó đăng status được vài giây thì cậu đã nhắn tin cho nó rồi. Nó nhìn tin nhắn mà cười như một con điên á, sao nhiều người đồng ý dạy kèm nó môn vật lý thì nó cảm thấy bình thường, còn khi Dương nói thì lại khác, nó cảm thấy hạnh phúc đến kỳ lạ. Chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến những việc liên quan Dương là nó cứ vui vui làm sao ý, bài nào tớ cũng không hiểu hết. Nó nhắn lại kèm sticker mặt cười, cô đi tớ chỉ cho. Dương rep tin nhắn cực kỳ nhanh luôn, nó cực kỳ thích mấy bạn nhắn tin liền mà rep liền như thế này. Mặc dù họ nhắn tin thì nó phải vài tiếng sau mới rep. Nghe Dương nói cô thì nó chạy thẳng vào nhà tắm để chải chuốt lại đầu tóc, nó còn lục tung tủ đồ để tìm bộ đồ khác để thay cho đẹp hơn nữa kìa. Mặc dù là ở nhà nhưng với nó lúc nào cũng phải đẹp 24. 24 kìa, con gái mà ai mà chẳng thích trưng diện chứ, ai mà chả muốn lúc nào mình cũng đẹp chứ, đặc biệt là khi đứng trước mấy bạn nam càng phải xinh đẹp hơn. Sau một hồi sửa soạn thì nó cũng đã xong, quay vào bàn nó thấy Dương đang gọi rồi. Bấm nghe thì đập vào mắt nó là bạn Dương của chúng ta rồi. Thật đẹp trai, là câu nói nó muốn thốt lên khi nhìn thấy cậu qua màn hình. Khi đầu dây bên kia nói, chào cậu, thì quả thật tim nó như muốn nhảy ra ngoài. Bình thường nó biết giọng cậu ấm rồi nhưng giờ sao nghe qua điện thoại giọng lại ấm hơn thế này. Mặt nó không hẹn mà đỏ lên, cứ mỗi khi nói chuyện cùng cậu là nó cứ sao sao ý, hi Dương. Cậu học giỏi thế mà lại kém môn lý thế à, Dương nói. Môn nào tớ học cũng được trừ môn lý, tớ học mà không hiểu gì cả, lý dễ mà, Dương nói y chang anh nó nói luôn, nó tức á, dễ là dễ với mấy người còn với nó thì dễ ngược lại. Chả hiểu sao đầu óc mấy bạn học sinh giỏi lý thế nào mà học giỏi lý được như thế chứ, nó là bo tay. Con thật, học xong mỗi tiết lý là cứ nghĩ nó sẽ bị rối não, toàn kiến thức ở thế giới đâu đâu không. Đối với cậu là dễ nhưng còn tớ thì không, vậy mở sách giáo khoa ra tớ giảng lại từ đầu cho. Cho nào không hiểu thì nói nha, ok, nếu cậu mà giúp tớ lý được trên 8 đờ tớ sẽ gọi cậu là sư phụ, nó nói rất tự tin vì nó biết kiểu nào nó cũng không được từng nó điểm đâu. Điểm lý cao nhất của nó từ trước đến giờ là 7 đờ á, còn lại toàn là 5,6 đờ cả chứ đâu. Nhớ đấy, Dương cười nói, ok, An Nhi này nói được làm được mà, nói rồi hai người cũng bắt tay vào học, hai người cứ để camera suốt cả quá trình học để cho dễ trao đổi. Lúc mới đầu nó lố cực kỳ, nghe Dương nói mà nó giống như ở trên trời vậy á, nhưng sau đó cậu tỉ mỉ giảng lại từng đoạn một thì nó dần dần cũng hiểu. Dương kiên nhẫn thật sự, nó không hiểu thì cậu lại giảng lại, cứ lặp đi lặp lại. Nếu là người khác thì chắc là cuốn xéo ngay rồi, nó cũng tự biết nó rốt môn này quá mà. Dương còn bảo nó tiếp thu nhanh nữa kìa, được cậu khen nó vui thật sự. Mà hình như mỗi lần nhìn vào màn hình nhìn thấy Dương là nó có động lực để học hơn. Cách chương.